Vương gia Cầm Phi, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trăng sáng, lấp láng phản chiếu trong nước ao. Khéo đưa đẩy tảng đá trắng xây thành trì. Bốn phía lộ vẻ xanh tươi của cây cối chung quanh quây thành rừng. Hơi nước như đám sương nhẹ nhàng bay lên, giống như một tòa thành tiên cảnh chi tuyền. Này ẩn mật ôn tuyền chi trì, ở một tòa biệt thự lịch sự tao nhã thanh tĩnh phía sau. Mà chủ nhân của biệt thự có được ôn tuyền này, đương triều Tĩnh Vương Long Hạo Thiên. Một đôi cánh tay bạch ngọc khẽ giơ lên cao, đem một vài lọn tóc rơi tới vai phải, hé lộ ra dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ. Chỉ thấy nàng cử chỉ tao nhã, lấy 10 ngón vuốt nhẹ phía bên phải tóc đen, phấn môi mê người khẽ nhếch, tựa hồ thập phần hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh. Bỗng dưng, nguyên bản động tác phút chốc buộc chặt, một cỗ mãnh liệt tồn tại cảm làm nàng gáy sau lông tơ thẳng dựng thẳng. Chịu thua, đọc không hiểu, phía trước nàng còn không kịp phản ứng. Phía sau một đôi cánh tay sắt từ thân sau đánh úp lại. Chuẩn xác chế trụ eo nhỏ của nàng, làm tấm lưng trần trụi bóng loáng như ngọc đánh vào trong lồng ngực to lớn đồng dạng trần trụi. Tiếng kinh hô thấp không thể nghe thấy phát ra từ người phía sau. Ngươi là ai? Thật to gan, dám xâm nhập nơi này. Ngươi cũng biết chỗ này là của ai? Tiếng nói nam nhân này tràn ngập khí phách hùng hậu. Nguy hiểm ở sau gáy nàng truy hỏi. Đôi mâu chim ưng, giờ phút này đảo qua nhìn nữ nhân ở trong lòng hắn. Tầm mắt nhìn chiếc cổ trắng nõn nà không tì vết. Cuối cùng dừng ở bả vai trái của nàng. Trên vai là một cái bớt hình bán nguyệt. Còn không mau nói, hắn quát chói tai. Cánh tay sắt cảnh cáo buộc chặt, con ngươi đen tinh nhuệ híp lại, chú ý tới phản ứng của nữ tử trong lòng quá mức chấn định. Làm hắn không thể không nghi ngờ, tâm ý dao động, chuẩn bị đem nữ tử đang đưa lưng về phía hắn quay lại. Làm cho hắn có thể thấy rõ dung mạo của nàng, trong lòng thân thể mềm mại của nữ tử lại xoay mình mềm nhũn. Nếu không phải chính hắn kiềm chế trụ của nàng eo nhỏ. Chỉ sợ nàng sớm ngất trong nước, con ngươi đen của nam nhân lộ ra tia phòng bị, đang chuẩn bị đem thân mình người yếu đuối phía trước xoay chuyển lại. Phút chốc bọt nước văng khắp nơi, hình thành một bức tường nước ở trước mắt hắn. Hắn cảm thấy không ổn, thân thể mềm mại trong lòng tựa như con cá trơn trượt sớm từng bước đào thoát. Chớp mắt, người cũng biến mất trước mắt hắn. Hạnh ngộ vương gia, sau này còn gặp lại. Một chuỗi tiếng nói trong trẻo bí mật mang theo một tia trào phúng. Ở trong trời đêm vang lên, đáng giận, nam nhân, cũng chính là Tĩnh Vương Long Hạo Thiên. Cắn răng thầm rủa, con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, nhìn chăm chú vào thanh âm trôi đi phương hướng. Thật lâu, cách chương.